Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 312, trở về yêu tộc. Đại đế 19 thế Tôn Nhan Khê, Diệp Phàm thận trọng gật gật đầu, toàn thân yêu khí tung hoành, hiển nhiên một tên đông hoang đại yêu, hay là đế thất một mạch thuần khiết tộc nhân, ngay tại hắn nhìn thấy yêu đế hậu nhân trong chớp mắt ấy. Trước đây một mực yên lặng lơ lửng tại màu vàng trong luân hải yêu đế trái tim cùng thanh đế binh. Đột nhiên rối loạn lên, giãy giụa muốn bay, Diệp Phàm lập tức đem bộ phận tâm thần đắm chìm nhập thể. Tiếp xúc hai kiện đại đế thánh vật, nguyên lai, Diệp Phàm dù thôn phệ yêu đế 19 thế tôn tàn hồn. Tiếp thu toàn bộ ký ức, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn hoàn toàn có thể thay thế hắn thân phận tại thế gian đi lại. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể gạt được có bản thân ý thức yêu đế trái tim cùng thanh đế binh, có được mông lung ý thức chúng, nhưng có biết Diệp Phàm nội tình, nhập chủ nhân tộc thánh thể thể xác, hoàn toàn là muốn mượn thánh xác lực lượng tẩm bổ bản thân. Bây giờ nhìn thấy chân chính yêu đế hậu nhân, chỉ sợ cũng là thế gian vị cuối cùng huyết mạch tinh khiết yêu đế hậu nhân. Làm yêu đế sinh mệnh cùng đạo tắc kéo dài chúng, tự nhiên muốn trở về nhan như ngọc trong tay, thay đông hoang yêu tộc tái tạo một vị đại đế. Biết được hết thảy nguyên do Diệp Phàm, tức giận đến lá gan đau nhức. Mẹ ngươi, hai cái này bạch nhãn lang, cả ngày ăn ngon uống sướng cung cấp các ngươi, không nghĩ tới vừa thấy được chân chính yêu đế hậu nhân, lập tức liền muốn chạy trốn. Nào có chuyện tốt như vậy. Hoang cổ thánh thể xung kích tứ cực cảnh, chí ít cần chục triệu cân nguyên tinh khiết. Có thể nói, đây là một món khổng lồ. Coi như Diệp Phàm đã nắm giữ nguyên thuật, muốn mở đá mở đến năm nào tháng nào, mới có thể tích lũy to lớn như thế một nhóm khoản tiền lớn. Huống chi, hắn cũng không hiểu nguyên thuật, nguyên thiên thư, còn xa tại tử sơn chỗ sâu, gì đó, hai đại đế di vật khăng khăng muốn đi. Không được, chỉ ít tại hắn đột phá tứ cực cảnh trước đó, yêu đế chi tâm cái này miếng suối nguồn thần lực tuyệt không thể đi. Không phải, đừng trách ta trở mặt không quen biết, thanh đế tỉnh lại tự thân chuẩn bị ở sau. Còn tại ta trong luân hải cắm rễ đâu. Còn nữa, coi như yêu đế chi tâm cùng thanh đế binh muốn đi, cái kia cũng hẳn là mình phát triển phong cách, chủ động đem tặng. Đến lúc đó đổi lại lấy cường lực duy trì, tận lực dừng tổn hại. Chỉ là thanh đế binh rời khỏi, vậy mình trong tay nhưng không có cực đạo vũ khí trấn áp. Không được, còn phải lại tìm một kiện vô chủ cực đạo đế binh. Liền trước mắt mà nói, thôn thiên ma bình tốt nhất là chủ tu thôn thiên ma công, ngụy ngoan nhân người thừa kế, lại chấp trưởng ngoan nhân đại đế cực đạo đế binh, hiệu quả tuyệt đối là 1+1=2. Chỉ là trước mắt còn có một vấn đề, tuy nói thôn thiên ma bình cái nắp còn nằm tại Vân Đoạn Sơn mạch ngoan nhân đạo tràng bên trong, nhưng bình thể bộ phận đã bị Bắc Vực 13 chùm cướp bên trong đồ thiên nhặt đi. Ngược lại không tiện cưỡng đoạt, vô thủy chuông cũng không tệ, chính là trốn ở trong núi đá không ra. Được rồi, tạm thời không muốn những thứ này. Trước đem trước mắt cái này chính tông yêu đế hậu nhân lắc lư què lại nói. Vẻn vẹn một hơi ở giữa, liền có trăm ngàn loại ý nghĩ lưu chuyển tại Diệp Phàm trong lòng. Nguyên lai là 5.000 năm trước mất tích bí ẩn Nhan Khê tiên tổ. Nhan như ngọc hoàn mỹ không? Một tì vết ngọc nhan bên trên, lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. 5.000 năm trước, Đông Hoàng yêu tộc đại đế một mạch từng xuất thế qua một vị tên là Nhan Khê thiếu niên thiên kiêu. Như sao chổi cực tốc quật khởi, xưng bá Đông Hoàng yêu tộc, 6 tuổi tu đạo. 40 tuổi vào tiên đài, 80 tuổi đã tiên đài tầng 2, biến mất lúc bất quá vẻn vẹn hơn 200 tuổi. bị ngay lúc đó không ít Đông Hoang đại yêu cho rằng là Trung Hưng chi chủ. Có hy vọng dẫn đầu năm bè bảy mảng Đông Hoang yêu tộc lại lần nữa đi hướng phục hưng, tái hiện đại đế vinh quang, nhưng ai biết cuối cùng lại đột nhiên mất tích bí ẩn. Trêu đến hậu nhân thổn thức, làm yêu đế một mạch hậu nhân, Nhan Như Ngọc tự nhiên sẽ hiểu một chút bí ẩn không muốn người biết. Vị này tiên tổ là vì xung kích tiên ba lĩnh vực, mạnh mẽ xông tới yêu đế phần mộ mất tích. Dựa theo yêu đế một mạch lịch đại cường giả suy đoán, hắn hơn phân nửa bất hạnh thất bại, vẫn lạc tại yêu đế phần mộ phụ cận, không muốn thần hồn lại mượn nhờ nhân tộc thể xác lại lần nữa trở về. Nghiệm chứng trước thân phận đi, Diệp Phàm một mặt lạnh lùng biểu lộ, mở ra chính là một chuỗi lớn dài dòng mà phức tạp yêu tộc bí ngữ. Đồng thời lại có long văn phượng phù các loại kỳ dị đường vân bò đầy gương mặt. Dĩ vãng không phải là không có chết đi Đông Hoang đại yêu. Tàn hồn mượn nhờ người bên cạnh thể xác lại lần nữa trở về cố sự. Nhưng vì phòng ngừa bốc lên dùng thân phận, đều cần nghiêm khắc thân phận nghiệm chứng. Yêu đế một mạch hậu nhân, càng là như vậy, đắc tội, thấy Diệp Phàm như thế thong dong. Nhan Như Ngọc trong lòng cảnh giác lập tức buông xuống hơn phân nửa. Há miệng cũng là một đoạn lớn dài dòng yêu tộc mật văn. A Mi Đạt, hai vị thật giả yêu đế hậu nhân liền đổi 8 loại nghiệm chứng phương thức. Đều có thể hoàn toàn đối bên trên. Như Ngọc gặp qua Nhan Khê tiên tổ, phong hoa tuyệt thế áo trắng giai nhân, lập tức quỳ sát tại Diệp Phàm phụ cận. Vị này Nhan Khê điện hạ khi còn sống chính là tiên hai đỉnh phong đại tu sĩ. Chỉ kém nửa bước liền có thể tiên tam trảm đạo. Tu vi không thể so với những yêu vương đó kém. Bây giờ lịch kiếp trở về, vừa mới chiếm cứ nhân tộc thể xác hắn tuy chỉ có đạo cung cảnh tu vi. Có thể chỉ cần có trí nhớ kiếp trước tại, liền có thể lập tức trở về đỉnh phong. Đứng lên đi. Không cần gọi ta tiên tổ, ta lớn hơn ngươi không có bao nhiêu. Diệp Phàm tay áo vung lên, một cỗ nhu hòa lực đạo nâng lên Nhan Như Ngọc. Đúng, Nhan Khê tiền bối, yêu đế hậu nhân biết nghe lời phải. Tiếng nói trâu tròn ngọc sáng, Nhan Khê tiền bối đã trở về. Phải chăng theo ta trở về Đông Hoang yêu tộc đại bản doanh? Gặp một lần đương thời yêu vương nhóm. Tạm thời không được, ta chiếm cứ cỗ này thể xác chính là nhân tộc hoang cổ thánh thể. Tên Diệp Phàm, ngày sau nếu là bên ngoài đi lại, thiếu không được mượn dùng cái thân phận này. Yêu đế hậu nhân thân phận ngược lại sẽ không quá nhiều sử dụng, Đông Hoang yêu tộc một thế một thiên kiêu liền đầy đủ. Đồng thời huyết mạch của ta sớm đã không tính là chân chính đại đế hậu duệ. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao đại đế vinh quang đã qua đời. Trước mắt dưới trời sao đệ nhất đại thế lực là nhân tộc, mà không phải tại yêu tộc. Thuận tiện ta chui vào tất cả đại thế gia thánh địa. Diệp Phàm chắp lấy tay, từ tốn nói, đại khái ý tứ chính là nói, trọng trấn đại đế vinh quang cơ hội liền giao cho ngươi. Ta vị này lão tiền bối sẽ không tranh với ngươi. Cũng sẽ không tranh đoạt Đông Hoang yêu tộc tài nguyên. Ngươi an tâm thoải mái làm đi. Một thế này bên ngoài đại đế hậu nhân chỉ có một cái. Chẳng biết tại sao, Nhan Như Ngọc tâm hồn thiếu nữ chỗ sâu ngầm buông lỏng một hơi. Nếu là Nhan Khê tiền bối chính thức trở về yêu tộc, lại bằng vào yêu đế chi tâm cùng thanh đế binh, đâu còn có nàng sinh tồn. Ân, đúng. Cái kia hai kiện đại đế di vật, Nhan Khê tiền bối, không biết đại đế trái tim cùng cực đạo đế binh. Nhan Như Ngọc hàm răng thầm cắm môi đỏ, thăm dò tính nói, tại ta chỗ này, bất quá chúng tạm thời không thể cho ngươi. Đại đế tinh huyết ngược lại là có thể cho ngươi một chút. Ngươi đại đế huyết mạch mặc dù tinh khiết, nhưng vẫn còn không tính là nồng đậm. Diệp Phàm quả quyết đánh gãy yêu đế hậu nhân, tiện tay ném ra một chiếc bình ngọc, chỉ gặp trong bình ngọc, vài giọt lóe ra ánh sáng thần thánh vàng óng, tinh hồng huyết dịch lắng đọng tại dưới đáy, lưu chuyển lên bàng bạc vô cùng yêu lực cùng sinh cơ. Thần huyết không ngừng nhúc nhích, tựa hồ bản thân liền có được khủng bố sinh mệnh lực. Đại đế tinh huyết, Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy con kia trong suốt bình ngọc. Trong cơ thể nàng yêu đế huyết mạch đang điên cuồng run rẩy cộng minh. Về phần Diệp Phàm, tạm thời không thể cho ngươi, loại hình lời nói. Sớm bị tự động loại bỏ rơi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN